Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành phố Thiên Nam ở tỉnh bên cạnh Bắc Kinh, gia đình Tống Quảng Lương đang cãi nhau xem ai được ăn nhiều thịt hơn cuối năm ngoái. Tống Quảng Lương bị người ta giáng chức từ chức phó bộ trưởng bộ tổ chức xuống là một tiểu khoa trưởng trong bộ những năm gần đây. Ông ta sống không mấy dễ chịu ở bộ tổ chức, ngày nào cũng lo lắng bị người ta bắt bẻ, cẩn thận từng ly từng tí. Đã vô cùng cẩn thận rồi nhưng vẫn bị người ta bắt được lỗi mà giáng chức. Mất chức cũng chưa phải là thảm nhất, bởi vì không còn là lãnh đạo nữa nên ngôi nhà trong khu nhà công vụ của chính phủ phải thu hồi lại. Tống Quảng Lương chỉ còn cách đưa cả nhà ra ngoài ở. Lúc đó, Tống Quảng Lương biết rằng, dù ông ta có nịnh nọt thế nào cũng vô dụng, người khác muốn nhắm vào ông ta thì ông ta trốn thế nào cũng không thoát. Càng đáng ghét hơn là, những sai lầm mà ông ta mắc phải trước đây đều là sự thật. Ông ta thậm chí còn không có cơ hội phản bác. Sau đó, ông ta biết được Tống Cần đã trở về Bắc Kinh, còn mở một nhà máy cơ khí Tống Thị. Hôm khai trương có rất nhiều cán bộ chính phủ đến. Tư lệnh Triệu Đại Cương của Bộ Quân đội cũng đến, còn có Thẩm Trấn Quốc của Bộ Ngoại thương. Điều này khiến Tống Quảng Lương vui mừng khôn xiết. Ông ta cho rằng cơ hội để mình lật mình đã đến. Chỉ là khi ông ta biết được tin tức này thì đã cách ngày khai trương mấy tháng rồi. Nếu không thì hôm đó ông ta nhất định sẽ lấy thân phận là bố đẻ của Tống Cần mà đến để vun vén quan hệ. Nếu người khác biết ông ta có quan hệ tốt với Triệu Đại Cương thì những người đó sẽ không thường xuyên gây rắc rối cho ông ta nữa. Nghĩ đến đây, Tống Quảng Lương còn có chút trách móc Tống Cần, trách anh tại sao không thông báo cho ông ta ngay từ đầu, khiến ông ta bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Sau đó, Tống Quảng Lương còn cố tình đến biệt thự nhỏ tìm Tống Cần nhưng lại bị người hàng xóm bên cạnh thông báo rằng cả nhà Tống Cần đã chuyển đi rồi. Còn chuyển đi đâu thì người đó nói không biết. Bà Vương nào có phải không biết? Bà quen người này, Kiều Chân Chân đã nói với bà, nói rằng đó là người bố vô lương tâm của Tống Cần. Một người bố như vậy còn không bằng không có, cho nên bà Vương mới nói không biết. Cuối cùng, Tống Quảng Lương không còn cách nào khác đành phải đến nhà máy cơ khí Tống Thị tìm Tống Cần. Mặc dù phải đợi gần một tiếng đồng hồ ở cửa mới được gặp Tống Cần nhưng bây giờ ông ta cũng đã biết tính khí của Tống Cần rồi. Lần trước làm ầm ĩ đến mức khó coi như vậy, bây giờ ông ta cũng không dám tùy tiện nổi nóng nữa. Người gác cổng nói Tống Cần đang họp nhưng Tống Quảng Lương không tin chút nào, cho rằng Tống Cần cố tình để ông ta chờ. Vân Mộng Hạ Vũ tuy nhiên, bây giờ ông ta có việc cần cầu xin anh nên Tống Quảng Lương chỉ có thể nhịn cơn tức này xuống. Nhưng những chuyện tiếp theo khiến Tống Quảng Lương nằm mơ cũng không ngờ, hóa ra chức phó bộ trưởng bộ tổ chức của ông ta bị giáng chức, hoàn toàn là do người con trai tốt của ông ta ban tặng. Cách chương